Vài ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 88, TGIV, Hoàng đế phản diện bị Nhiếp Chính Vương giam cầm, trầm mê nuôi con, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ninh ngủ một giấc đến tận trưa mới dậy, mắt hơi đau, nhưng không đáng ngại, trên tủ nhỏ cạnh giường có đặt sẵn nước ấm và điểm tâm. Giản Ninh uống mấy ngụm nước, rồi lại nằm xuống. Nằm một lát, đầu óc dần tỉnh táo. Anh ngẩng lên nhìn quanh, rồi thỏ tay xuống gối lôi quyển sách còn chưa đọc xong ra đọc tiếp. Sắp đến đoạn kết rồi, đợi đọc xong anh sẽ dậy. Bên này, trời cũng đã gần trưa, quản gia gần nấu cơm xong, cố ý tới thúc giục Tiêu Sở Thịnh. Tiêu Sở Thịnh gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau khi quản gia lui xuống, một lớn một nhỏ nhìn nhau. Giản Hoài Ngọc nhỏ giọng hỏi, vậy có đi gọi phụ hoàng dậy không ạ? Tiêu Sở Thịnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, rồi khẽ gật đầu. Ngọc đi gọi đi, Giản Hoài Ngọc lập tức nhảy xuống ghế, quay đầu chạy một mạch đến trước cửa phòng ngủ của Giản Ninh, mới thở hổn hển, dừng bước. Bé con đứng trước cửa hít sâu một hơi cho bình tĩnh, sau đó rón rén đẩy một khe cửa nhỏ, lén nhìn vào trong. Phụ hoàng vẫn nằm trên giường, đưa lưng về phía cửa, không nhúc nhích. Phụ hoàng là con sâu lười, bé nghĩ thầm. Rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, lén lút bước đến cạnh giường. Bé giống như một con chuột nhỏ, kiễng chân, dướn người lên. Sau đó, bé phát hiện phụ hoàng đang nằm trên giường đọc sách, hơn nữa còn rất chăm chú, hoàn toàn không phát hiện ra bé. Bé còn ngây thơ nghĩ bụng, hóa ra phụ hoàng nghiêm túc học tập đến thế. Vậy sau này mình cũng phải chăm chỉ học tập như phụ hoàng. Bé nghiêng đầu chờ một lát, sau đó vươn một ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng chọc chọc vào Giản Ninh. Phụ hoàng, tiếng nói mềm mại, nhẹ nhàng như một đám mây lơ lửng bên tai. Giản Ninh giật mình, quay phát lại, thấy ngay một cái đầu nhỏ đang nghiêng qua nhìn anh. Giản Ninh theo bản năng nhét sách xuống gối. Ngọc, sao con ở đây? Giản Hoài Ngọc dướn cổ lên. Phụ hoàng đang đọc gì thế à? Không có gì. Giản Ninh nói bừa, sách trẻ con không hiểu đâu. Là sách gì thế à? Giản Ninh. Anh vươn tay gõ nhẹ lên trán bé con. Đã bảo trẻ con không được đọc, không nghe lời hả? Giản Hoài Ngọc chớp chớp đôi mắt to tròn, ngoan ngoãn đáp. Nghe lời à? Ngoan, nghe lời là tốt. Giản Ninh xoa đầu bé. Chuyện gì vậy Ngọc? Giản Hoài Ngọc thỏa mãn dụi đầu vào lòng bàn tay anh. Ngọc đến gọi phụ hoàng dậy ăn cơm. Bé giơ tay xoa xoa cái bụng dẹp lép của mình, tủi thân nói. Ngọc đói rồi. Giản Ninh đưa tay sờ lên bụng bé. Đói lép thật rồi nè, bé con bị nhột, cười khúc khích, người co lại như con tôm nhỏ. Giản Ninh ngồi dậy, được rồi, Ngọc chờ một lát nhé. Dạ vâng, bé con vui vẻ chạy ra ngoài, con cẩn thận khép cửa lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên bậc thềm, hai tay chống má, kiên nhẫn chờ. Một lát sau, Giản Ninh bước ra, khom lưng, giống như mang theo một gốc cải trắng, nâng đứa nhỏ đang ngồi lên. Giản Hoài Ngọc giật mình. Nhưng sau đó nhận ra phụ hoàng, liền vui vẻ vươn tay ôm lấy cổ anh. Phụ hoàng, giọng sữa vừa mềm mại vừa đáng yêu, con gấu nhỏ giờ đã hóa thành một con gấu ngọt ngào. Giản Ninh đỡ lấy cái mông mềm mềm của bé, đi đâu ăn cơm đây? Bên này à? Giản Hoài Ngọc ngoan ngoãn chỉ đường. Trên bàn ăn, cơm canh đã được bày sẵn. Hai ba con vừa đi qua một lối nhỏ, Giản Ninh đã ngửi thấy mùi thơm. Thơm quá, là mùi lẩu. Là lẩu cay và lẩu cà chua. Giản Ninh ôm chặt bé con, bước chân nhanh hơn. Phụ hoàng, bé con ló đầu ra, cũng ngửi thấy mùi thơm, chóp mũi khẽ động đậy. Phụ hoàng, thơm quá à, con trai. Giản Ninh bế bé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải con vẫn tò mò lẩu là gì sao? Mau lên, sắp được biết rồi. Bé con không hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hai người bước vào. Giữa chiếc bàn gỗ lớn, nước lẩu sôi sùng sục, tỏa hơi nóng nghi ngút. Xung quanh là thịt bò, thịt dê, hải sản, rau củ, bày kín cả bàn. Giản Ninh thèm chảy nước miếng, anh đặt bé con lên ghế, rồi nhanh chóng ngồi xuống. Tiêu Sở Thịnh đầy bát nước chấm đã pha sẵn đến trước mặt anh, cười nói. Ninh nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Giản Ninh nghe lời, dùng đũa chấm một chút đưa vào miệng, mím môi. A hát. Là vị anh thích nhất, sốt mè béo ngậy, thêm tí tỏi băm và ớt hiểm, hòa cùng một thìa giấm và dầu hào. Tuyệt, món nước chấm chứ danh do chính Giản Ninh sáng tạo. Giản Ninh ngẩng đầu nhìn Tiêu Sở Thịnh, thấy ánh mắt chứa đầy ý cười của đối phương, trong nháy mắt tỉnh táo. Chờ đã, không đúng, hình như tối qua đã xảy ra chuyện gì đó. Ký ức của Giản Ninh dần trở lại, anh lén liếc Tiêu Sở Thịnh một cái, rồi cúi thấp đầu, cầm đũa chọc một quả ớt hiểm nhỏ cho vào miệng. Cay quá, Giản Ninh càng cúi thấp. Ninh Ninh, Tiêu Sở Thịnh giật mình, vội vàng xiên một miếng táo đã cắt sẵn trên bàn đưa đến bên miệng Giản Ninh. Ninh Ninh rất thích ăn cay, nhưng thuộc kiểu chỉ giỏi ăn món cay đã chế biến, còn ăn sống ớt hiểm thế này thì chắc chắn không chịu nổi. Quả nhiên, Giản Ninh bị cay đến mức hít hà liên tục, đầu óc anh trống rỗng, phải ăn liền mấy miếng táo mới dần dịu đi cảm giác cay xé miệng. Anh ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, hung dữ trừng Tiêu Sở Thịnh. Tất cả là tại hắn. Quá, quá đáng yêu rồi. Tiêu Sở Thịnh không nhịn được, vươn tay chọc nhẹ vào đôi má phồng phồng giận dỗi của Giản Ninh. Giản Ninh trợn tròn mắt. Tiêu Sở Thịnh, ngươi có biết ngươi vừa làm gì không? Ngươi vừa phạm thượng, ngươi vừa chọc giận thiên tử. Theo luật thì phải chạm đầu, còn phải diệt cả 9 đời nhà ngươi. Tiêu Sở Thịnh chọc xong, mỉm cười, nói. Xin lỗi nhé, Ninh Ninh, ta sai rồi. Hắn cúi người xuống, giọng nói trầm thấp, dịu dàng. Tại Ninh Ninh đáng yêu quá, ta không nhịn được. Ninh Ninh tha thứ cho ta được không? Khoảng cách giữa hai người rất gần. Giản Ninh có thể nhìn rõ trong mắt Tiêu Sở Thịnh, ngoài anh ra chẳng còn ai khác. Ánh mắt hắn giống như một con sói đang bảo vệ lãnh địa. Mặt Giản Ninh lập tức đỏ bừng. Anh vươn một ngón tay, chọc nhẹ vào vai Tiêu Sở Thịnh. Chúng ta ăn cơm nhé. Tiêu Sở Thịnh, được. Hắn kéo ghế bên cạnh Giản Ninh ngồi xuống. Giản Ninh lén vỗ ngực mình. Quá nguy hiểm, quá đáng sợ. Tiêu Sở Thịnh thật sự quá đáng sợ. Tên yêu tinh mê hoặc lòng người. Khó khăn lắm anh mới bình ổn lại nhịp tim. Ngẩng lên lại thấy bé con đang dùng ánh mắt ngập tràn tò mò. Ngây ngô nhìn mình, Giản Ninh, Giản Hoài Ngọc nghiêng đầu hỏi. Phụ hoàng, lúc nãy người sao thế à? Không, không có gì, ta chỉ là. Giản Ninh xoay đầu nhìn Tiêu Sở Thịnh, đầu óc anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ ra nổi lý do. Tiêu Sở Thịnh cười với anh, ý của hắn hình như là yên tâm đi, giao hết cho ta. Giản Ninh thả lỏng người, Tiêu Sở Thịnh nói, Ngọc, lúc nãy phụ hoàng con lén ăn sống ớt hiểm, bị cay quá nên mới vậy. Cho nên, Ngọc không được ăn sống ớt hiểm, biết chưa? Bé con mù mờ gật đầu, thật không ạ, Giản Ninh, anh âm thầm ghi sổ Tiêu Sở Thịnh thêm một nét. Cắn răng gật đầu, phải, cuối cùng bé cũng tin, ngốc nghếch nói, Ngọc không ăn sống ớt hiểm đâu, phụ hoàng cứ yên tâm. Giản Ninh, cách chương.